Vô tận đan điền, chương 2902, cúi đầu, góc truyện audio.com, một đám không biết sống chết dám mạo phạm động thủ với đội chấp pháp nên nghĩ tới hôm nay. Tất cả đều quỳ xuống cho ta. Áp Bách Chí Hào tướng quân quỳ xuống, thanh niên nhìn quanh một vòng, lực lượng trên người không có chút che giấu nào, uy áp của hoàng cảnh trung kỳ giống như một tòa núi cao, mọi người của Chí Hào doanh bị cổ áp lực này chấn áp, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống đất. Chúng ta là binh sĩ của Phổ Thiên Hoàng Triều, người đối với ta như vậy, chẳng lẽ muốn đưa tới Phổ Thiên Hoàng Triều cùng Hỏa Thần Tông chiến tranh? Chí Hào tướng quân mặt đầy gân xanh, hét lớn. Bọn họ là binh sĩ của Phổ Thiên Hoàng Triều, đại biểu tôn nghiêm của Phổ Thiên Hoàng Triều, người trước mắt này ép bọn họ quỳ xuống, tương đương với vẽ mặt. Ta biết các ngươi là người của Phổ Thiên Hoàng Triều, nếu như không phải, cũng sẽ không hạ thủ. Thanh niên cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía một chiến sĩ thiết giáp. Những người này đã bị ta giam cầm, còn dư lại giao cho ngươi, nhất thiết phải để cho bọn họ thừa nhận là hung thủ giết chấp pháp đội. Để cho bọn họ nhận tội. Vâng, vị chiến sĩ thiết giáp này gật đầu một cái, sau đó trong ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ, muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi, tràn đầy cuốn quýt. Quần Liêu thiếu gia, có lời nói thẳng, Quần Liêu uy nghiêm nói. Vâng, bọn họ là người của Phổ Thiên Hoàng Triều thuộc về bát đại thế lực, quyết sẽ không ra tay với chấp pháp đội. A, chấp pháp đội cũng là đệ tử của bát đại thế lực. Vị chiến sĩ thiết giáp này suy nghĩ một chút, vẫn hỏi ra. Mặc dù nhãn lực của hắn không cao, nhưng cũng có thể nhìn ra, những người trước mắt này không thể nào là hung thủ, vì sao thiếu gia muốn buộc bọn hắn thừa nhận. Làm như vậy, vạn nhất để Phổ Thiên Hoàng Triều biết, cho dù địa vị của Quần Liêu ở Hỏa Thần Tông không thấp cũng nhất định sẽ bị trừng phạt. Ngu xuẩn, nghe được câu hỏi, Quần Liêu hừ một tiếng. Ta đã sớm biết bọn họ khẳng định không phải hung thủ, nhưng chỉ có bọn họ là hung thủ, mới có thể làm cho vụ án này sớm kết thúc. Sớm kết thúc, vị chiến sĩ thiết giáp này nháy mắt vẫn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Người đã biết bọn họ không phải hung thủ, sao còn vô oan giá họa? Làm như vậy lại có ích lợi gì? Làm sao để cho vụ án sớm kết thúc? Mặc dù Hỏa Thần Tông chúng ta độc bá nhất phương, nhưng so sánh với bát đại thế lực lại kém không ít. Bát đại thế lực liên hiệp tạo thành chấp pháp đội ở Hỏa Thần Thành chúng ta bị người diệt, hậu quả nghiêm trọng không cần ta nói, người chắc cũng nghĩ ra được. Thấy hắn còn có chút không biết, Quần Liêu lắc đầu một cái, lần nữa giải thích. Những thuộc hạ này, mặc dù làm việc không tệ, thi hành mệnh lệnh sẽ không xuất hiện sai lầm, nhưng đầu óc có chút quá chậm, nói nhiều như vậy còn không hiểu. Ân, chiến sĩ thiết giáp này gật đầu. Hỏa Thần Tông ở Hỏa Thần Vực là cao nhất, nhưng đặt ở toàn bộ Hoàn Vũ Thần Giới, chỉ có thể coi như thế lực nhất lưu, nhưng so với thế lực siêu cấp như Phổ Thiên Hoàng Triều, lại kém rất nhiều. Chấp pháp đội do 8 thế lực siêu cấp tạo thành, địa vị có thể tưởng tượng được, ở địa bàn của bọn họ bị người diệt đoàn, hậu quả nghiêm trọng bọn họ đã sớm biết. Nếu không phải bởi vì như vậy, những ngày qua bọn họ cũng không đến nổi không ăn không ngủ khắp nơi dò tìm. Chẳng qua là, chuyện này có nghiêm, góc chuyện audio.com, trọng hay không, cùng những người trước mắt này có quan hệ gì? Điểm này hắn còn có chút không rõ. Hiện trường của chấp pháp đội các ngươi cũng nhìn thấy, hung thủ vô cùng thông minh, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, muốn hoàn toàn tra được cơ hồ là không thể nào. Quần Liêu lắc đầu một cái. Bây giờ qua nhiều ngày như vậy còn không có tin tức. Đã để cho không ít người của bát đại thế lực bất mãn. Muốn để cho bọn họ không trách phạt chỉ có một biện pháp. Đó chính là, tìm được hung thủ, không tìm được hung thủ, lại quyết phải tìm được. Chuyện như vậy kỳ thật cũng không khó. Cùng lắm thì tìm mấy người chết thế, nhưng làm như vậy, nhất định sẽ đưa tới hoài nghi, vạn nhất bát đại thế lực phái người tới điều tra, rất dễ dàng bị tra ra, đến lúc đó. Chúng ta khẳng định cũng phải xui xẻo, chờ như vậy còn không bằng đưa kẻ gây họa tới. Những người này, là người của Phổ Thiên Hoàng Triều, lại vừa vặn có chút mâu thuẫn với chấp pháp đội, chỉ cần để cho bọn họ thừa nhận là hung thủ, mâu thuẫn của bát đại thế lực chỉ biết tập trung đến Phổ Thiên Hoàng Triều, Hỏa Thần Tông chúng ta liền an toàn. Thấy hắn thực không biết, Quần Liêu cũng lười ám hiệu, trực tiếp nói ra. Cái này, thì ra là như vậy. Thiếu gia lợi hại, binh sĩ thiết giáp này bội phục từ trong thâm tâm. Chấp pháp đội ở Hỏa Thần Thành bị người diệt đoàn, áp lực đến từ bát đại thế lực quá lớn, có thể chuyển tới Phổ Thiên Hoàng Triều, đúng là biện pháp tốt nhất. Phổ Thiên Hoàng Triều thuộc về bát đại thế lực, để những người khác biết là bọn họ gây nên, cho dù tràn đầy ý kiến, cũng sẽ không quá mức áp bách, làm không tốt, chỉ biết lẫn nhau mắng mỏ, cuối cùng không giải quyết được gì. Dù sao bát đại thế lực xuất hiện chuyện như vậy cũng không phải một lần hai lần, không có gì kỳ quái. Biết nguyên nhân, còn không mau động thủ. Giải thích xong, Quần Liêu hừ một tiếng. Vâng, vị binh sĩ thiết giáp này không nói nhiều nữa, cười hắc hắc đưa tay chộp một cái, kéo một binh sĩ tới bên cạnh Chí Hào tướng quân. Thừa nhận chấp pháp đội là ngươi ra tay, những người này có thể sống, nếu không. Ngươi biết rồi đấy, nói xong trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, mép nâng lên, cũng không quản Chí Hào tướng quân có đồng ý hay không, bàn tay đột nhiên dùng sức. Rắc rắc, đầu của binh sĩ này lập tức nổ tung, thi thể té xuống đất. Hắn làm như vậy, rất rõ ràng chỉ có một mục đích, người đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Chỉ cần dám không đáp ứng, những thuộc hạ này, toàn bộ tử vong, không còn một mống. Ngươi, hiểu mục đích của đối phương, Chí Hào tướng quân siết chặt nắm đấm, sắc mặt tái nhợt. Đối phương hành hạ hắn, buộc hắn thì thôi, lại lấy tánh mạng của thuộc hạ hắn uy hiếp, thật là vô sỉ. Những thuộc hạ này vào sinh ra từ bồi bạn hắn, đã sớm thân như huynh đệ, để cho hắn trơ mắt nhìn từng cái chết ở trước mắt căn bản không làm được. Thế nào, không thừa nhận, không cần gấp gáp, người phía sau còn rất nhiều, ta sẽ giết từng cái, cho đến ngươi thừa nhận mới ngưng. Vị binh sĩ thiết giáp này liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy máu tanh. Cách chương.